Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là gan chó thật lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cũng như là Thần Tú đã rơi vào bẫy của đám người Bắc Minh gia. Và sau khi Thần Tú và Phật Tử ở bên Bỉ Ngạn Tự gặp mặt thì đã tiến hành biện cơ, Thần Tú thua. Và điều này cũng đại biểu cho việc Linh Sơn Tự sẽ là một nhánh không được thừa nhận của Phật Môn. Những người bọn họ toàn là những người gọi là đã phạm sai lầm trong quá khứ và dạng như kiểu là nội tâm nó không được như người ta bình thường. Nhưng mà Tiểu Nhục Hòa Thượng thì vẫn tin rằng là người sẽ đưa tới chuyển cơ chính là Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đậu má nhà nó, Thần Tú, ta không thích Phật Tử, trở về theo ta làm tứ đương gia. Ở trong Ma Uyên trước Tịch Diệt Cốc, Thần Tú chưa biện mà đã thua, phù văn vô tận bao phủ hắn và huệ năng. Nếu như ngay cả thân thể cũng muốn trở thành nhàn nhạt đi, sắc mặt của Thần Tú thì lạnh nhạt nhưng Phương Hành lại nhìn không ra, bị hù đến tái mặt. Trong lúc nhất thời hắn gấp đến độ hai mắt bốc hỏa, ầm một tiếng vận chuyển pháp lực, phía sau hiện lên huyết hải ngập trời, huyễn hóa ra hư ảnh của Sa Trưởng chém giết, sau đó gia trì lên người. Đây chính là trực tiếp vận chuyển phá trận kinh. Ở sau lưng hắn, hai cặp kiếm ma đại dực dương ra, vọt thẳng lên không trung. Phù văn đời trời vốn là tới áp chế hắn không nhúc nhích được, nhưng vào lúc này thình lình bị hắn xông phá rất nhiều pháp tắc, vọt thẳng đến không trung. Sau đó không nói hai lời, bắt lại cổ áo của Thần Tú, nắm hắn bay đi. Hắn đã nhìn ra Phật quang vô tận kia, thình lình có năng lực luyện hóa. Nếu như tùy ý để Thần Tú ở đây, cuối cùng hắn sẽ trở thành đạo Phật quang thứ 10, gia chỉ cho Huệ Năng. Đến lúc đó Huệ Năng sẽ trở thành Phật tử chân chính, còn Thần Tú thì vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Rơi vào đường cùng, Phương Hành muốn mạnh mẽ mang theo Thần Tú đào tẩu. Hắn không hiểu về Phật lý chân nghĩa gì cả, chỉ biết sinh tử của Thần Tú không để cho người ta chém giết thì không thể chết. Có lẽ bây giờ hắn lửa giận bừng bừng khiến cho bản thân thả ra lực lượng, tránh thoát được Phật quang chấn áp. Lại tựa hồ như là sau khi Thần Tú thua, huyễn ảnh đại Phật biến mất, khiến cho Phật uẩn chấn áp vạn vật ở chung quanh đã mất đi pháp tắc. Lúc đầu Phương Hành động cũng không thể động, nhưng lúc này lại thành công xông lên, sau đó kéo lấy Thần Tú muốn trực tiếp bỏ chạy. Lớn mật, lại dám ngăn cản Phật quả hàng thế. Nghiệp chướng, nhanh chóng lui ra xem lễ, sao dám lỗ mãng. Động tác của hắn làm cho tu sĩ tịnh thổ chung quanh kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch. Mười thế biện cơ, Phật quả hàng thế, đây là một màn thần thánh bậc nào? Tiểu mắt đầu từ nâu tới, có gan chó mà lại dám ngăn chặn như vậy. Một tiếng, bên tay trái, Phật ấn hóa thân thành đại Phật mười trượng, kim trưởng lập lòe phô thiên cái địa, vỗ thẳng về phía Phương Hành và Thần Tú, muốn đánh bọn hắn vào trong Phật quang. Hơn nữa bên tay phải, Bắc Minh Kiều gào thét hóa thành ba đầu sáu tay, tay cầm sáu kiện pháp bảo, đạp trên ma vân hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt giết về phía Phương Hành. Hư không chung quanh, tù sĩ tịnh thổ khác cũng nhào nhào hét lớn, riêng phần mình xông lên giữa không trung ngăn cản Phương Hành. Vạn năm Phật quả trọng đại cỡ nào, chí ít cũng có ba thành lực lượng của tịnh thổ tụ tập ở Tịch Diệt Cốc. Nhưng lúc trước Phật tử trong tay Phương Hành, sau đó biện thế, mở ra, cho nên các tu sĩ không xuất thủ mà thôi. Thẳng đến lúc này Phương Hành nhiễu loạn Phật quả truyền thừa, kinh sợ các tu sĩ tịnh thổ, tất cả cùng ra tay. Thình lình chừng vài trăm người hiện thân, lít nhà lít nhít giống như quân trận vậy. Tiểu gia mới không quản Phật quả thổ tả gì đó của các ngươi. Hôm nay ai muốn mạng sư đệ Thần Tú của ta thì ta lấy mạng kẻ đó. Phương Hành lên tiếng gào thét đăng đăng sát khí trực tiếp xông vào. Người cản ta thì ta giết người, Phật cản ta, ta thí Phật. Dưới cơn thịnh nộ, Phương Hành cũng hóa thành ba đầu sáu tay, xách Thần Tú ngạnh xanh vọt về phía tu sĩ tịnh thổ. Phá trận kinh vận chuyển tới cực hạn, lúc này hắn như một vị tướng quân xung phong xa trường, bành một tiếng. Vừa mới va chạm, Phật ấn hóa thành kim thân bị đụng cho lảo đảo. Bàn tay màu vàng phô thiên cái địa óng ánh kia hiện ra vết rách, không thể ngăn được Phương Hành bị án trốn thoát. Vậy mà thực tu thành ba đầu sáu tay của Bắc Minh gia ta. Trong mắt của Bắc Minh Kiêu bắn ra quang mang đáng sợ, sáu cánh tay tế lên sáu kiện binh khí đánh thẳng tới Phương Hành. Út, Phương Hành vung vẩy long văn hung đao, chín đạo long ảnh bay ra, giống như thủy triều cuốn về phía trước. Một đao đối mặt với sáu pháp bảo mà Bắc Minh Kiêu tế ra, hoàn toàn không có kỹ pháp và lý lẽ tương sinh tương khắc gì. Một đao phá lục bảo, nhất lực phá vạn pháp, khiến cho sáu pháp bảo của Bắc Minh Kiêu còn chưa hóa thành hồn thiên đại trận đã bị hắn đánh tan quy tắc, cả người lao thẳng tới, cùng Bắc Minh Kiêu gặp thoáng qua, một cánh tay hung mãnh chấn tới Bắc Minh Kiêu. Bá! Một chưởng này quất tới, ba cái đầu của Bắc Minh Kiêu bóng thịt bè bét, hét thảm một tiếng ngã vào sơn cốc. Sau đó Phương Hành đối mặt các tu sĩ Tịnh Thổ quát lớn: "Các người muốn giết tứ đương gia của kiếp đạo, ta ở Tịnh Thổ, các người sẽ đại khai sát giới." Kết quả biện cơ đã xuất hiện, chỉ đợi Phật quả phụ xuống. Cái này liên quan đến truyền thừa vạn năm của Phật môn. Vậy mà Phương Hành mưu toàn cưỡng ép mang thần tú rời đi, thậm chí đại náo tịch diệt cốc, thật khiến cho tu sĩ Tịnh Thổ giống giận không thôi. Từng người ôm theo lửa giận vô tận mà vọt lên không chút nương tay, vô số bí thuật pháp bảo thần thông như phô thiên cái địa đánh tới. Các tu sĩ này cơ hồ là đại biểu cho bốn thành lực lượng của Tịnh Thổ, đột ngột ra tay hóa thành thiên la địa võng. Nhưng bây giờ Phương Hành cũng hung hãn, phát huy vô cùng tinh tế, thân hóa ba đầu sáu tay, sách lòng văn hùng đào, cầm đả thần cung, nặn ra lôi ấn, bóp vũ ấn, vận chuyển thần cơ phá diệt quyết, còn đưa một cánh tay sách thần tú, kiếm ma đại dược ở phía sau vỗ mạnh, cả người giống như trên chiến trường. Xung quanh thân thể có vô số tản thi bại giáp im lặng gào thét trợ uy cho hắn, xung phong khắp nơi. Từ trên trời phủ xuống thần lôi cuồn cuộn, trong phương viên trăm dặm thì mưa to bàng bạc. Oanh! Có nữ tu tay cầm phi kiếm vọt tới, kiếm chỉ sau lưng Phương Hành, sát cơ ngập trời, lại bị Phương Hành xoay người chém cho một nhát, phi kiếm vỡ nát, cả nửa người hóa thành bột mịn, hừ một tiếng cũng không khử được, đã tan thành mây khói, không còn là nhân gian. Có đại hán cầm gậy sắt đánh tới hung uy ngập trời, lại bị Phương Hành bắt quyền ấn, trên trời hạ xuống vô số thần lôi bổ trúng đại hán. Ba hồn không sao, nhưng bảy phách tiêu tán, lúc rơi xuống mặt đất chỉ còn là cái xác. Có ba thiếu niên tuấn mỹ bộ dáng giống nhau vọt tới, bị Phương Hành dùng phá diệt thần lực đánh trúng, nhanh chóng già yếu, cuối cùng da bọc xương run rẩy chóc ra, ngay cả màng da cũng hóa thành cát bụi, từ không trung rơi xuống không còn lại chút gì. Hùng ác điên cuồng, lúc này Phương Hành biểu hiện ra cực kỳ thôn thiên thực địa. Thiết kiếm Bồ Tát bị ma đầu giết, thần hồn của đại lực La Hán bị ma đầu nhiếp đi, sinh sinh ma diệt, không tốt, Bồ Đề Tam Tử cũng bị ma đầu rút đi sinh mệnh mà vẫn lạc. Lúc này tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, không biết bao nhiêu người bị khí thế hung ác của Phương Hành chấn nhiếp, đứng ở phía xa không dám lại gần. Những người kia đều là nhân vật cấp bậc đạo tử, vậy mà vào lúc này bị ma đầu kia chém giết nhẹ nhõm như mây gió. Những kỳ tài đó đều đến từ cả trăm ngàn ma luyện mà ra. Người được nhận định sẽ là lần thần ma đại chiến này tỏa sáng tài năng. Lại vào lúc này, thần ma đại chiến còn chưa có triển khai, một tia sáng cũng chưa từng nở rộ thì đã vẫn lạc rồi. Ở dưới phá trận kinh thôi động, lúc này Phương Hành giống như một vị tướng quân tung hoành xa trường, xung phong vô địch. Phá trận kinh tu về võ pháp, tu về chiến ý, nhưng càng quan trọng hơn là tu về khí thế vô địch. Cũng giống như một vị tướng quân tung hoành chiến trường vô địch, chỗ đi qua quần hùng phải cúi đầu, máu chảy thành sông. Cũng không phải chỉ bằng sức lực một mình hắn liền có thể đánh tan thiên quân vạn mã, mà là hắn dưỡng thành một loại uy thế vô địch, khiến cho chỗ hắn đến, người người tâm sợ mặt run, thần thức bị đoạt, mật gan bị chấn nhiếp. Còn chưa giao thủ thì đã thua một nửa, kể từ đó thì tự nhiên là không đâu địch nổi, giống như là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Sau khi loại chiến thế này được dưỡng thành thì gần như không sợ đối phương nhân thủ đông đảo. Ngược lại nhân thủ của đối phương càng nhiều, loại uy thế vô địch này càng dễ dàng dưỡng thành, uy lực tăng lên gấp bội. Bây giờ hắn ôm theo lửa giận, tả xung hữu đột, nhưng nơi đi qua thiên kiều Tịnh Thổ nhào nhào bại trận, uy thế càng đậm, chiến lực càng cao. Trong lúc nhất thời có một loại khí thế không ai có thể ngăn cản, mắt thấy đã sắp mang theo thần tú giết khỏi trùng vây. Nhưng lúc này Phật Ấn nhịn không được nhíu mày hét lớn: "Tù sĩ Tịnh Thổ ở đâu? Há lại để cho ma đầu kia phá hư Phật quả hàng thế? Chân Phật đã sắp sinh ra, cơ hội vạn năm ngay lúc này. Phàm là người trợ giúp Phật tử quy vị, nhất định có công đức lớn. Mà phàm là người có công đức lớn, tất có đại thiện quả, thành tựu La Hán Bồ Tát chính quả, gia trì Phật quang, kim cương hộ pháp, tẩy đi một thân tội nghiệt. Ngay ở lúc này, Tịnh Thổ ai ai mà không muốn, không ở chỗ này cầu được chính quả, chứng được đại đạo, được Phật quang gia trì, khi này không làm thì còn đợi đến khi nào?" Lời vừa nói ra thì vô số tu sĩ động tâm. Ở trong Hồng Trần có Tổng Long Chi Công, một đêm thành tựu nghiệp đế vương, tùy tùng bên người đều là quyền thế ngút trời. Trong đạo gia có câu là một người đắc đạo thì gà chó lên mây, một vị tiên nhân xuất hiện sẽ đúc thành đạo thống vạn thế. Mà trong nhà Phật cũng có từ là từ Phật thiện quả, người đi theo chân Phật có công đức lớn có thể thành tựu Bồ Tát La Hán. Bình thường muốn tu ra chính quả này cần vô số ma luyện, vô số nhân duyên, nhưng nếu theo Phật mà sinh thì liền một bước thành Phật. Tu sĩ Tịnh Thổ tha bỏ đi cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, cũng phải hiệu lực vì Phật tử, chưa hẳn cũng là không có suy nghĩ cầu được cái loại Phật duyên này. Thời điểm bình thường Bồ Tát La Hán tu thành chính quả, nhưng liệu có bao nhiêu người được? Ngay cả những thần tộc, thần tử, cổ tộc cũng phải là sau khi lập xuống vô số công đức mới có thể tìm được dạng xưng hô đó. Hơn nữa từ trình độ nào đó thì chỉ có xưng hô biểu tượng cho thân phận địa vị của bọn họ, chứ không có lực lượng gia trì chân chính. Nói cách khác, Phật môn viễn cổ chân chính không có thừa nhận. Nhưng bây giờ Phật ấn nói vậy rõ ràng là khuyên bảo các tu sĩ, lúc này đạt được Phật quả mới là Phật quả chân chính, không giống như trước chỉ là xưng hô, mà là chính quả đích thực, có Phật quang gia trì. Chảm ma đầu, đoạt chính quả ngay lúc này. Thình lình trong các tu sĩ thịnh thổ có mấy đạo khí tức cường hoành xông lên trời chấn nhiếp các tu sĩ. Trong chớp mắt có bốn thân ảnh xông lên tận 9 tầng trời, vây Phương Hành đang xung phong vô địch vào giữa, là tứ đại thần tử của cổ tộc. Trong những người này trừ Bắc Minh Kiêu ngay từ đầu đã trực tiếp xuất thủ cùng với Phương Hành quá một chiêu. Mặc dù thần tử tam tộc khác cũng ra tay, nhưng thấy Phương Hành uy thế vô địch, không muốn cùng hắn liều tới lưỡng bại câu thương, cho nên không có chọi cứng. Dù sao cũng không có thâm cừu đại hận, lại không có lợi ích, bọn họ tự biết quý tính mệnh của mình, ai lại chịu đi liều mạng với Phương Hành. Thế nhưng lúc này dưới sự khu động của Phật quả, bọn họ thình lình ra tay xuất thủ. Nghiệp chướng, hôm nay ta muốn thay Bắc Minh tộc thành lý môn hộ, trả lại sự trong sạch cho gia tộc ta. Bắc Minh Kiêu xông lên trước nhất, người cưỡi ngũ thải thần ngưu âm mầm lao tới, hóa thành ba đầu sáu tay, bắt các loại pháp ấn, dương nanh múa vuốt. Phía sau tinh không đen nhánh, thình lình hiển hóa ra một đại dương vô biên. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong biển này có một con cự thú, thân hình cực lớn, lớn đến không cách nào hình dung, phun ra nuốt vào cả ngôi sao. Thần tử Bắc Minh tộc đến rồi. Ma quỷ, ma đầu, làm kiếm dưới quỷ của ta, giúp ta thành Phật quả. Một nữ tử mặc đại bào màu đen nhảy ra từ hư không, lắc mình biến hóa, biến thành nửa người nửa rắn, nhưng lại khác biệt với xà tộc ở yêu địa. Tuy nàng nửa người nửa rắn nhưng lại có khí tức thần thánh, chứ không phải là yêu khí hóa hình bình thường. Từ xa lao tới, hai tay cầm hai thanh bảo kiếm màu đen, không trung đan xen, giống như một cái kéo vô hình, muốn cắt Phương Hành đứt làm đôi. Thần nữ của nữ hoa tộc tới, giết, giết ra một mảnh Phật ý. Ta là chân Phật, ngươi là ma. Có thanh niên mình trần lao về phía Phương Hành, trước ngực còn có bảy con mắt, bảy mắt đồng thời mở ra, chớp động lãnh quang thăm thẳm. Ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, ngay cả hư không cũng ngừng kết lại. Huyễn tượng ở chung quanh nhào nhào sinh diệt, phảng phất như là xuất hiện một vị thánh tiên đang dẫn dắt tinh thần hóa nhập vào bản thân, luyện thành bảy viên thần nhãn, tái hiện thần uy của tiên tổ. Đây là thần tử của thất nhãn tộc đến. Có người thì cưỡi ngựa lao đến, tới gần mới phát hiện rõ ràng đây là nhân mã hợp nhất, thân người nhưng mà mình mã, bốn vó tung bay, tay cầm trường mâu chạy lướt qua làm hư không rung động, đại địa run rẩy. Người thấy được thân ảnh của hắn phảng phất như ngay cả thân tâm cũng run rẩy lên, ngay cả thần hồn cũng muốn từ trong nhục thân nhảy ra, từng tầng hung uy bị loại rung động này gọt đi. Ở trước mặt hắn thì yếu ớt như tờ giấy mỏng, thần tử của nhân mã tộc đến rồi. Tứ đại thần tử liên thủ vọt tới, mỗi người đều thi triển một môn bí thuật hay pháp bảo kinh nhân, khí thế cơ hồ trong nháy mắt chống đỡ hùng uy vô địch của Phương Hành, thậm chí là ẩn ước áp chế xuống. Đây là một trận ác chiến, thần tử cổ tộc sao dám lơ là, nhất là bản thân bọn họ tu thành thân người ma tướng, trời sinh liền có một loại thần thông đáng sợ. Bây giờ tứ đại thần tử liên thủ chiến Phương Hành, thần thông phối hợp lại càng phát ra uy thế đến cực hạn. Muốn trở thành Phật thì trước phải cam đoan mình đừng có thành quỷ đã. Phương Hành đối mặt với tứ đại thần tử công kích cũng nhè răng trợn mắt, há miệng giống lên, trực tiếp xông thẳng vào bốn người. Hùng đào vung vẩy, đại thuật xuất hiện, khí thế ngập trời, chân đạp tiêu dao bộ pháp vắt ngang hư không, tiên tư mở mịt giống như một thân hóa bốn, kiếm ma đại dực cuốn qua, thần tử Bắc Minh gia tộc bị bảo quang vô tận quấn quanh, dây dưa không ngớt, hư không bên người nhào nhào vỡ nát, hóa thành một mảng kiếm vực. Chín đạo long ảnh của Long Văn Hung Đao hiển hóa ra, bao phủ lấy thần nữ của nữ hoa tộc, chống đỡ lại hai thanh cổ kiếm, nhất thời giằng co khó mà rảnh tay. Phong Thiện Sơn Ý cũng hiển hóa xuất hiện sau lưng một tòa đại sơn nguy nga, ôm theo uy thế mạnh mẽ mà đập tới, phá hủy đi lao tù vô hình của thần tử thất nhãn tộc, thậm chí chấn cho hắn cả bảy con mắt phải đổ máu. Còn thần tử của nhân mã tộc thì trực tiếp vận chuyển phá trận kinh tới cực hạn, một người mang theo cả một chiến trường, ngạnh xanh va chạm với thần tử nhân mã tộc. Cả hai người huyễn hóa ra huyễn ảnh xa trường, thiên địa biến sắc, thình lình lấy một địch bốn mà không rơi xuống hạ phong. Chỉ tiếc ở trong mắt vài người, Sau khi chấn kinh với hung uy ngập trời của Phương Hành thì đều âm thầm lắc đầu. Kẻ này hung ác điên cuồng, nhất định phải bắt sống. Tựa như một người điên có thể tạm thời đánh nhau cùng với bốn người, nhưng cuối cùng vẫn phải thua. Trong thời gian ngắn, Phương Hành chống đỡ bốn tên thần tử của cổ tộc, nhưng mà lâu dài mà xem thì hắn chẳng khác nào là phải thua không thể nghi ngờ. Sư huynh, mệnh số của ta như thế, không cầu được đại đạo, ngươi cần gì vì ta mà nghịch thiên cải mệnh, mệt mỏi bản thân chứ? Sau lưng Phương Hành, thần tú đang ngồi xếp bằng giữa hư không, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng cầu khẩn. Chớ để ý tới ta, ngươi tự mình đi đi. Tiểu hòa thượng, ngươi nghe ta, tính mệnh của mình mới là việc lớn, bây giờ ngươi nhận thua, tương lai ngươi sẽ phải hối hận. Thần tú nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ, run giọng nói, nhưng mà làm vậy là không đúng. Phương Hành nghe thế đột nhiên quay đầu mắng to, đánh rắm, cái mạng nhỏ sắp không còn, nào có thời gian quản con mẹ nó đúng hay sai. Thần tú giống như gặp đoàn nghiêm trọng, biểu lộ buồn vui khó hiểu. Đại thế như vậy, ma đầu ngươi nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ không phải trò cười sao? Thần tử của thất nhãn tộc hét lớn, thừa dịp Phương Hành quay đầu nói chuyện, thình lình hóa ra thiên địa lao lung bao phủ một vực, hung hăng áp chế Phương Hành. Sau đó thần nữ của nữ hoa tộc phân ra một đạo kiếm quang chảm thiên liệt địa, thế như thiểm điện, xùy một tiếng, chém ở sau lưng Phương Hành ra một vết thương đáng sợ, làm hắn phải lảo đảo lui lại. Lúc này thần tử Bắc Minh tộc Bắc Minh Kiều có được cơ hội, phân ra hai cánh tay, xa xa dẫn dắt hai ngôi sao lớn, giống như diệt thế đập về phía Phương Hành. Mà đầu, nhận lấy cái chết. Tứ đại thần tử há là người thường, cơ hội trong chớp mắt cuộc chiến nghịch chuyển, Phương Hành thần rơi hiểm cảnh. Lúc này hắn đã thúc giục pháp lực đến cực hạn, nhưng mà lực bất tòng tâm, lưu lại tiếc nuối. À, Phương Hành gào to, khí huyết phồng lên, thình lình dự định dùng thân thể mình miễn cưỡng nhận công kích, lại quay đầu giết người. Bắc Minh Kiêu thấy sắp nện trúng Phương Hành, mắt lộ hung quang, thần sắc cực kỳ vui vẻ. Ở phía dưới, Bắc Minh Thanh Địch nhìn thấy cảnh ấy không nhịn được mà nhắm mắt lại. Ở chung quanh các tu sĩ tịnh thổ thì đầy lòng đợi mong, hai mắt trợn tròn. Thế nhưng thời điểm Bắc Minh Kiêu sắp đánh vào trên người Phương Hành thì dị biến phát sinh, bành một tiếng. Thân hình của Bắc Minh Kiêu lay động, vẻ mặt kinh ngạc, cả người như khúc gỗ từ không trung rơi xuống. Mà sau lưng hắn, tiểu hòa thượng thân tú toàn thân áo trắng biểu lộ lại hung ác, tay cầm một cái mõ đứng giữa hư không, hoàn toàn không còn bộ dáng thần thánh như lúc trước, hung hãn như một tên thợ giết heo, lạnh nhạt quét qua các tu sĩ, mở miệng hét lớn: "Ai dám đánh sư huynh ta, ta phải gõ chết hắn." Ngây dại, mặc kệ là tu sĩ tịnh thổ hay tăng chúng hộ pháp của Bỉ Ngạn Tự vào lúc này đều ngây dại, hoặc là nói bị biến hóa của tiểu hòa thượng thần tú dọa cho sợ hãi. Đây là tình huống gì đây? Từ khi tiểu hòa thượng này hiện thân, lưu cho các tu sĩ tịnh thổ và tăng chúng Bỉ Ngạn Tự ấn tượng là kẻ nhát gan nhu nhược, thánh khiết tử bi, lại thêm Phật tử của Bỉ Ngạn Tự biện cơ thắng cửu kiếp, mỗi người đều nhận định là cao hơn thần tú Phật tử một tầng, làm cho các tu sĩ của Bỉ Ngạn Tự đều khinh thị hắn, cho rằng hắn là một tăng nhân sinh không gặp thời. Nhưng mà thời điểm Phương Hành gặp nạn, thần tú bỗng nhiên đại biến, gõ cho Bắc Minh Kiêu hôn mê bất tỉnh, lại thêm tiếng gào thét kia, làm cho đám tăng nhân và tu sĩ đều cảm giác cực kỳ quái dị. Biến hóa này cũng quá lớn đi, ngay cả mấy thần tử cổ tộc khác trong lúc nhất thời cũng quên cả xuất thủ. Thời điểm mọi người kinh ngạc, Phương Hành lại cười phá lên: "Làm tốt lắm, con lửa chọc." Đang khi nói chuyện, kiếm sĩ khẽ lật, bức các tu sĩ chung quanh lùi lại, nghiêm nghị quát lớn: "Chúng ta sóng vai xông ra." Thần tú cũng xách cái mõ gào lên: "Sư huynh, tất cả nghe ngươi." "Ai à, còn có ta." Ở phía dưới một tiếng lừa hí vang lên, nhưng được một nửa thình lình biến thành tiếng người mơ hồ, chỉ thấy một thân ảnh vọt lên, lại là con lừa, giống như sợ Phương Hành từ bỏ nó, cực kỳ hoảng sợ xông lên giữa không trung, bốn vó đạp ra lửa, sau lưng mọc ra lân phiến, cái đầu mọc ra một sừng, hình thù cổ quái không nói, nhưng hết lần này tới lần khác lại có khí diễm hung ác khó mà hình dung, sóng vai đứng với Phương Hành và thần tú. "Đồ nhi ngoan, bảo vệ cái mạng nhỏ là quan trọng, cùng ta xông ra." Phương Hành cười ha hả, sau đó hét lớn một tiếng vọt thẳng về phía trước. Quả là ma đầu, lúc này mới lộ ra bản tướng. Ở phía dưới, Phật Ấn vừa cứu Bắc Minh Kiêu lâm vào hôn mê, sau đó nhìn về phía thần tú đằng đằng sát khí theo sau Phương Hành, nghiêm nghị quát lớn, phất tay áo nói: "Các loại đạo thống, chư vị thần tử, chư vị đồng đạo, cầu Phật hỏi quả, chỉ ở hôm nay, mời mở ra đại trận, giam những ma đồ này vào trong." Oanh một tiếng, không đợi hắn phân phó xong, không chung các loại đại trận sớm đã hiện lên, liên miên không ngừng như thành đồng vách sắt, mà tứ đại thần tử thậm chí cao tủ trong tộc đều cùng nhau lơ lửng nhìn chằm chằm vào. Ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói. Vô số người quát lên chói tai, thành thế ngập trời. "Muốn lấy mạng chúng ta, phải xem đao các người có đủ nhanh không." Phương Hành cất tiếng cười to, Long Vân hung đao chậm rãi giơ lên, chiến ý ngập trời phóng thích ra, quanh người thỉnh thoảng hiện ra huyễn tượng của chiến trường viễn cổ. Quân nhân thiết huyết bày trận công kích, mà đủ lại huyễn tượng sát khí vô tận lại như thực chất quấn quanh người hắn, hóa thành từng tia sát khí tràn vào cơ thể, dây dưa trên đao để cả người hắn lộ ra khói đen. Cùng ta xông, kiếm ma đại dực vỗ mạnh, trái lửa phải thần thú, dẫn đầu phát động công kích, chém giết lại nổi lên biển máu ngập trời. Ở trong tịch diệt cốc thình lình hóa thành chiến trường liên quan tới truyền thừa vạn năm của Phật môn. Cầu Phật hỏi quả chỉ ở hôm nay, tu sĩ tịnh thổ ở dưới, thần tử cổ tộc dẫn đầu ôm theo là lửa giận ngập trời giết về phía đám người Phương Hành. Trận chiến này cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong, áp lực của đám người Phương Hành là cực kỳ khổng lồ. Các đạo thống ở thời điểm Phương Hành ác chiến với tứ đại thần tử đều kết thành đại trận, bây giờ đánh tới lại có lực lượng của đại trận gia trì, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 3. Hơn nữa trong đại chiến như vậy, Phương Hành cũng đã mất đi thời gian tránh né đại trận, từ một trình độ nào đó ngược lại chỉ có thể cứng rắn chém giết để giải ra một con đường máu. Thần tú người mang pháp lực nhưng lại không có chiến pháp, chỉ có thể phụ trợ. Con lừa thì dị tượng diễn sinh, nhưng dù sao tu vi còn thấp, không cách nào tham gia vào chiến cuộc, chỉ có thể là chạy trốn bảo mệnh. Cái này dẫn đến việc là Phương Hành cơ hồ là một người phải ác chiến. Phật tử yên tâm, đại thế đã thành, dù ma đầu kia điên cuồng hung ác thì cũng trốn không thoát đâu. Thời điểm ở trên không trung quyết chiến thì Phật ấn đi tới bên người Phật tử áo đen, thấp giọng niệm Phật, nhẹ giọng an ủi. Phật tử áo đen huệ năng không có tu vi, vì an toàn mà tăng chúng của Bỉ Ngạn Tự phải đưa ra ngoài 10 dặm vây quanh bảo vệ. Tại sao lại gọi hắn là ma đầu? Phật tử áo đen khẽ khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn Phương Hành ác chiến, thấp giọng nói: "Kẻ này nhiễu loạn Phật quả hàng thế, một lòng che chở tâm ma, nếu không phải ma đầu thì là gì?" Phật ấn nhíu mày nhẹ giọng trả lời: "Ai?" Phật tử áo đen huệ năng cúi đầu cười khổ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phật ấn, chỉ vào các tu sĩ tịnh thổ đang đại chiến phía xa mà nói: "Phật ấn sư thúc, ngươi nói những tu sĩ tịnh thổ kia tại sao lại một lòng vì chúng ta chém giết huyết chiến, liều mạng với Phương Hành?" Phật ấn nào nào nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Tự nhiên là vì chứng được Phật quả." Phật tử áo đen huệ năng gật đầu khẽ cười một tiếng lại nói: "Vậy ngươi nói vị Phương đạo hữu kia thì vì cái gì?" Phật ấn có chút nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. "Giết ma đầu, chứng Phật quả. Xa xa chém giết Phương Hành thì tả xung hữu đột, liên tiếp chém giết rất nhiều tu sĩ, mà tu sĩ trịnh thổ thậm chí là thần tử cổ tộc thình lình cũng liều cả tính mạng, từng người giống to đánh về phía Phương Hành và thần tú. Đám người này dưới sự dẫn dụ của Phật quả, từng cái thực sự liều cả tính mạng. Bọn hắn dũng mãnh khó nói nên lời, đại trận nghiền ép, thần quang gào thét, vô số bí pháp được tung ra. Cầu Phật hỏi quả, bọn họ không che giấu khát vọng của mình đối với Phật quả chút nào. Ngày bình thường tu sĩ tịnh thổ có xưng hô là Hán Bồ Tát nhưng chỉ là hư danh, không phải là thực chất. Nhưng bây giờ bọn họ lại có cơ hội thực sự trở thành La Hán, Bồ Tát. Đây là tu vi thực sự tăng lên. Một khi thực thành tựu chính quả thì không những ở trong Phật môn vĩnh viễn được tôn sùng, mà còn có Phật Pháp gia trì, có được thần thông khó lòng tưởng tượng. Mà loại thần thông này gia trì từ loại trình độ nào đó thậm chí có thể tương đương với một lần đột phá chảm ngã cảnh. Chính là cơ hội trời ban như vậy mới làm cho bọn hắn điên cuồng xuất thủ. Thậm chí ngay cả thần tử cổ tộc cũng không tự ngạo thân phận, tình nguyện liên thủ cũng muốn bắt lấy ma đầu, thúc đẩy cho Phật quả hàng thế. Bây giờ Phương Hành lại hung ác thì cũng bị áp chế, tựa như ruồi muỗi rơi vào mạng nhện, nhìn như là dãy giụa kịch liệt, chứ trên thực tế, thời điểm hắn đình chỉ dãy giụa thì chính là sẽ bị mất mạng, cơ hồ không có khả năng chạy thoát. Giết! Cầu Phật hỏi quả chính là hôm nay. Thế nhưng lúc này, theo thời gian trôi qua, dị biến phát sinh, xuất hiện một loạt biến hóa mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Phương Hành trong lúc ác chiến không biết đã bị thương bao nhiêu, sớm đã không thể giống như lúc đầu là giọt nước cũng không lọt, khó mà ngăn chặn được việc xuất hiện sơ hở, sau đó sẽ bị binh khí hoặc thần quang quét trúng. Loại thụ thương này càng thêm ác chiến tiêu hao, chính là một vấn đề chí mạng. Không có người nào có thể trong kim đan cảnh mà có được pháp lực dùng không hết, hay là nhục thân vạn kiếp bất phôi, cho dù thực lực có mạnh hơn thì cũng không được. Nhưng Phương Hành rõ ràng là nên kiệt lực mà đợi chết, lại ẩn ước có xu thế càng đánh càng mạnh. Quanh người hắn dần dần có Phật quang màu vàng kim nhàn nhạt tụ tập, sinh ra những cây lông bằng màu vàng kim nhọn hoắt. Loại lông nhọn này cơ hồ là đâm xuyên quần áo của hắn, để người ta thấy được kinh văn kim sắt ở dưới áo, một mực bao phủ thân thể hắn, dần hóa thành một loại đao kiếm, thuật pháp không thể tổn thương được phòng ngự này. Đồng thời có pháp lực vô tận từ chỗ nào đó vọt tới rót vào thân thể hắn, khiến cho hắn chiến không biết mệt mỏi, ác chiến không ngừng, thần sắc uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Đây là thần thông Phật môn gì vậy? Có tu sĩ tịnh thổ phát hiện ra loại biến hóa này, nhíu mày quát to, thần sắc sợ hãi. Sưu một tiếng, thần nữ của nữ hoa tộc vung kiếm từ thiên ngoại bay tới, huyền diệu khó giải thích chạm lên vai Phương Hành, nhưng thình lình bị kim quang bắn bay, thân kiếm khẽ kêu trốn vào trong tay nàng. Lúc mà nhìn chăm chú thì lại phát hiện đầu vai của Phương Hành không chút hư hao, đừng nói chấm hắn bị thương mà ngay cả pháp bào cũng không phá vỡ được. Không có khả năng, làm sao có thể? Thần nữ của nữ hoa tộc sợ hãi nghẹn ngào kêu to, nàng giống như nghĩ tới điều gì, biểu lộ trở nên hoảng sợ. Là Phật môn chính quả. Trong lúc nhất thời, âm thanh của nàng truyền khắp hư không. Ma đầu kia chứng được Phật vị, đạt được Phật pháp gia trì, soạt. Chiến trường trong nháy mắt xuất hiện yên tĩnh, người người kinh ngạc khó nói nên lời. Ý tứ gì đây? Chúng ta vốn là vì chứng quả mà chiến, vì sao ma đầu kia lại đạt được chính quả chứ? Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay cả Phật ấn ở ngoài 10 dặm cũng trợn lồi cả mắt giống như gặp quỷ, vẻ mặt khó có thể tin. Mà Phật tử áo đen Huệ Năng thì lộ ra vẻ cười khổ. Các người sai rồi, sư đệ thần tú không phải là tâm ma. Ở trước khi Phật quả chính thức phủ xuống, hắn cũng giống ta đều là Phật tử. Chúng ta 10 kiếp biện cơ, tỉnh lại những cổ ẩn vạn năm của Phật môn. Nhưng Phật quả còn chưa phủ xuống, truyền thừa Phật môn chân chính còn chưa xuất hiện. Nói cách khác, ta phán là giống nhau. Bảo hộ ta tức là đưa Phật về Tây Thiên, tự có thiện quả. Bảo vệ hắn cũng sẽ có công đức vô lượng, đạt được chính quả, có Phật quang gia thân. Biểu lộ của Phật ấn cực kỳ cổ quái và biệt khuất, nhưng Phật tử thì vẫn thấp giọng thở dài. Ngươi dùng Phật quả làm lợi, mời các tu sĩ tịnh thổ ra tay, nhưng Phương Hành thì lại tự nguyện xuất thủ che chở. Một là lợi, hai là tâm, lập tức phần rõ cào thấp, còn có thể so sánh sau. Phật ấn sửng sốt liên tục lắc đầu không ngừng nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, không nên là hắn, không thể là hắn. Thần sắc của Huệ Năng thì nghiêm túc, hợp thành chữ thập mà hành lễ. Từ thời mạt pháp đến nay, vị kim cương hộ pháp đầu tiên của Phật môn đã xuất hiện. Kim cương trừng mắt thì quẩn ma tránh lui, ngay cả Phương Hành cũng ẩn ước cảm thấy biến hóa của mình, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, lực lớn vô tận, bên người càng có một loại lực lượng nhu hòa nhưng lại kiên quyết bao phủ. Nếu như mình muốn giết người, suy nghĩ khẽ động, từng lực lượng nhu hòa kia sẽ hóa thành cứng cỏi như tinh cương, có được năng lực hủy diệt hết thảy. Nếu mình muốn phòng ngự, từng lực lượng này sẽ bao phủ lại, ngăn cản lực lượng từ bên ngoài, thậm chí trong lúc ác chiến, hết thảy suy nghĩ sợ hãi đều bị lực lượng này bài trừ ra, chỉ còn có một quả chiến tâm xung phong tứ xương, a tứ phương không đầu địch nổi. Hết thảy mọi người ở lúc đối mặt với Phương Hành thình lình giống như đối mặt với một vị cương kim cương uy không thể xâm phạm, đứng thẳng trước người Phật tổ kim cương bất bại. Phật tổ không hiểm, tay nâng linh sơn, chân đạp bỉ ngạn, đối mặt hết thảy tà ma ngoại đạo đều có thể phá hủy. Còn chưa bắt đầu giao thủ thì trong lòng đã e sợ. Kẻ ngăn ta chết! Phương Hành giống to một quyền đấm về phía trước, oanh một tiếng. Thần nữ của nữ hoa tộc vung song kiếm lên đón đỡ, bị một quyền này đánh trúng, thân hình bay ra ngoài như tờ giấy, bành. Phương Hành dậm chân, đại địa chấn động, hư không run rẩy. Lúc đầu thân tử của nhân mã tộc có thể khống chế loại lực lượng rung động này, nhưng lúc này giống như bị điện giật, cả người bay lên, sau đó bị Phương Hành một chưởng vỗ bay, không biết ngã lộn nhào đi nơi nào. Cút ngay! Phương Hành gào lên như sấm, lại bước ra một bước, thiết quyền vung lên. Tên A7 cái mắt trước ngực của thần tử thất nhãn tộc đồng thời đổ máu, thống khổ nhắm mắt lại, thân hình thất tha thất thẻo liên tục bại lui, đã mất đi lực lượng chiến tiếp. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành bước tay ra một bước, hai tay xé mạnh, một cái đại trận ngăn cản trước người bị hắn xé nát. Tu sĩ tịnh thổ trong đại trận nhào nhào ngã ra bay xuống, tiếng kêu rên liên hồi, tử thương vô số, giống như một cơn mưa thi thể rụng xuống mặt đất, bịch bịch đột đột. Phải nói là tung hoành vô địch. Phần hung uy này làm cho tất cả tu sĩ tịnh thổ phải sợ hãi. Không chung còn có vô số tu sĩ lít nhà lít nhít như ruồi muỗi, nhưng mà những tu sĩ tịnh thổ này cũng không biết có bao nhiêu cao thủ có thể đánh một trận với Phương Hành. Thế nhưng vào lúc này, ở dưới kim cương trừng mắt, thình lình mất đi lá gan, không dám xông lên phía trước. Ở tịnh thổ thì Phật môn là một tồn tại rất kỳ lạ, nó không phải là thực lực mạnh nhất nhưng lại trông coi công đức phổ, cũng không phải thế lực lớn nhất, thậm chí ngay cả sơn môn của Bỉ Ngạn Tự cũng rất nhỏ nhưng lại được tôn sùng, ngay cả Đại Dương Thần cũng phải kính lễ với Bỉ Ngạn Tự. Nó không phải danh khí vang dội nhất nhưng lại được tu sĩ tịnh thổ người người tôn trọng, thậm chí bọn họ dùng xưng hô La Hán Bồ Tát để đại biểu cho địa vị của mình, thì có thể thấy là Phật pháp hưng thịnh. Có truyền thuyết sở dĩ tịnh thổ có thể giữ lại là nhờ vào Phật môn, đây chính là một trong nguyên nhân sâu xa tạo thành lực ảnh hưởng của Bỉ Ngạn Tự trong thời nay. Nhưng cũng chính là bởi vì loại lực ảnh hưởng này mới khiến cho các tu sĩ tịnh thổ trong vô thức liền ôm một loại cảm giác kính sợ với Phật môn chính quả. Phương Hành thu được kim cương chính quả, thành tựu kim cương thứ nhất trong thời đại mạt pháp cho đến nay, đây quả thực là đã dọa nát đảm lượng của đám tu sĩ tịnh thổ. Bọn họ liều mạng như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì từ Phật mà thiện quả sau. Nhưng hôm nay lại là ma đầu kia đạt được chính quả trước, cái này đại biểu cho cái gì? Mình ủng hộ Phật tử là giả, còn hắn bảo vệ vị kia mới là thật sau. Lúc đầu Phương Hành hung uy vô địch, bây giờ một màn này xuất hiện càng tạo thành một loại đả kích nặng nề với tu sĩ tịnh thổ. Không có khả năng, tại sao hắn có thể có được Phật pháp gia trì, làm sao hắn có thể thành tựu kim cương chính quả được? Trong yên tĩnh như thế này, Phật Ấn là người đầu tiên quát to, vẻ mặt bi phẫn thống khổ. Hắn lớn tiếng gào thét phóng lên tận trời, hóa thành kim cương Phật tượng cao 10 trượng, hung hăng vỗ về phía Phương Hành một trường. Lúc này hắn cực kỳ khó mà tiếp nhận sự thật này. Kim cương pháp tướng được thôi động đến cực hạn, giống như mặt trời chói chang. Nhưng trong mắt các tu sĩ, trông thấy cảnh ấy lại càng giật mình. Bọn họ đột nhiên phát hiện kim cương pháp tướng của Phật Ấn thình lình lại có chút tương tự với Phương Hành. Loại hào quang màu vàng óng kia cơ hồ là hoàn toàn đồng nguyên. Chỗ khác biệt chính là kim quang trên người Phật Ấn là tu từ trong ra ngoài, mà Phật quang trên người Phương Hành nó đến từ hư không, gia trì lên người hắn. Về phần ai cao ai thấp thì đã không phải là người dưới này có thể biện luận được. Càng có người âm thầm đoán được vì sao Phật Ấn Đại Sư lại buồn bực. Người này vốn là kỳ tài của tịnh thổ, lại cam tâm thủ hộ cho Phật tử, chờ đợi chân Phật xuất thế. Ở trong tiên đoán của một số người thì đợi cho Phật tử lấy được Phật quả, hắn chính là vị kim cương hộ pháp thứ nhất từ thời đại mạt pháp cho đến nay. Mà đợi Phật tử tu thành chân Phật chủ, địa vị quán sẽ ở trên chúng Phật, chỉ cúi đầu với một mình Phật tổ mà thôi. Nhưng bây giờ vị kim cương hộ pháp thứ nhất không ngờ lại rơi vào trên thân kẻ khác, đổi lại là ai thì cũng không cam tâm. Đó là một loại dao động đối với đạo tâm. Ái chả, xú hòa thượng lại còn dám động thủ, ông đây chặt ngươi. Phương Hành kêu to, càng chiến càng sảng khoái, cảm giác toàn bộ thế giới đều đứng về phía mình. Chỗ mà Phật quang bao phủ chính là sân nhà của mình, tất cả lực lượng giữa thiên địa này đều có thể tùy ý điều khiển. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khai sơn liệt địa, thậm chí nói hắn bây giờ chỉ dùng 3 thành lực lượng cũng có thể đánh ra thành 10 thành uy lực. Đối với hắn, một lòng truy cầu lực lượng mạnh hơn, đột phá chạm lục cảnh mà nói, thì loại cảm giác này chính là tha thiết ước mơ. Ước gì càng có nhiều đại chiến để ma luyện bản thân, theo bản năng liền vui vẻ, sướng khoái tràn trề, vỗ ra một trường. Băng vân liệt phong, thiên địa biến sắc, hai vị cương cường hộ pháp đại chiến, thình lình dẫn động thiên địa dị tượng biến hóa vô tận. Mà chiến cuộc trên không trung, Phật Ấn ở dưới công kích của Phương Hành liên tục bại lui. Thực lực của Phật Ấn lúc đầu nằm ở đâu đó từ chảm ngũ cho đến chảm lục cảnh. Bàn về nội tình tu vi thì cùng Phương Hành cũng là 8 lạng nửa cân. Nhưng bàn về kinh nghiệm và độ hung ác thì hắn không có tuổi với Phương Hành. Nếu ở dưới tình huống bình thường hai người đọ sức thì cũng là Phương Hành chiếm phần thắng cao hơn nhiều. Mà bây giờ Phương Hành được Phật Pháp gia trì, hóa thành kim cương hộ pháp, thực lực chí ít là tăng lên gấp 3. Hắn làm gì có nửa điểm phần thắng. Trước mắt nhìn Phật Ấn bị Phương Hành đánh cho liên tiếp lui về phía sau, gào thét không ngừng nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ. Các tu sĩ tịnh thổ giống như bị bóp cổ, nhất thời không người nào mở miệng nói chuyện. Wow, tiểu gia cảm giác mình thật uy phong. Phương Hành cười ha hả, bộ dáng không ai bì nổi, ánh mắt lại len lén dò xét xung quanh. Hắn cũng không ngốc, vẫn còn đang ở trong vòng vây của người ta. Mình không hiểu thấu đạt được lực lượng mạnh như vậy ra chỉ, nhất thời làm cho các tù sĩ sợ hãi, không nhân cơ hội này mang theo thần tú và con lửa, tranh thủ bỏ chạy thì còn đợi đến khi nào. Sở dĩ lặng tay đánh lùi Phật Ấn là vì để các tù sĩ của ấn tượng mình là sở hướng vô địch, để thời điểm mình chạy trốn không ai dám chính diện cản đường. Có vẻ như đã đạt được hiệu quả, các tù sĩ đều kính sợ hắn như thần, nhưng chỉ có một người chẳng những không kính sợ, ngược lại hơi nở nụ cười. Nếu như đây là Phật kiếp, vậy thì Phật kiếp này không khỏi quá nhỏ bé. Phật năng, à Huệ Năng thấp giọng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, con mắt ẩn ẩn có thần quang để người ta không dám nhìn thẳng. Tay phải quán nhẹ nhàng bắt Phật Ấn nhấc ở trước ngực, tay trái nhẹ nhàng điểm ra ngoài, đáy mắt như có một vệt ý cười nhìn Phương Hành, âm thanh thì thấp đến mức chỉ hắn có thể nghe thấy. Là Phật quả, nhất định phải dùng loại phương pháp này hiện thế, hay là nói chúng ta biện cơ vừa mới bắt đầu. Không tranh Phật quả là đại bất kính, vậy thì ta liền tranh một chuyến. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm ra, ở giữa thiên địa dị biến tăng vọt lên, vô số hoa sen nở rộ, từng tiếng phạn ân long trời lở đất, từng đạo kim quang hạ xuống, bao phủ vào đám tù sĩ. Phật Ấn vừa mới bị Phương Hành đánh lui, bỗng nhiên lại bị vô số kim quang bao phủ trên người, thương thế hoàn toàn không có. Trên người kim quang đại thịnh, phảng phất như hóa thành một vị kim cương Phật Đà chân chính, cực kỳ thần thánh bay lên không trung, uy thế vô cùng vô tận, chấn nhiếp chư thiên. Còn không phục, Phương Hành trừng mắt, mặc dù biết Phật ấn trong nháy mắt đã hơn xa vừa nãy, nhưng hắn không sợ chút nào, xách đao muốn xông lên. Vẫn còn chưa xong, Phật tử áo đen ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi lại thấp giọng mở miệng, vẻ mặt mỉm cười lần nữa chỉ vào hư không. Phạn âm vang lên, thiên hòa loạn trụy, trong lúc nhất thời áo bào đen của thần nữ tộc, thần nữ, nữ hoa tộc chuyển thành màu trắng, phiêu diêu dục tiên như một vị Bồ Tát, lông mi hết sức tử bi. Thần tử của thất nhãn tộc người khoác kim sắc xà y, làn da hiện lên màu đồng cổ, khí tức cương liệt vô song. Thần tử của nhân mã tộc được phủ thêm kim giáp, trường mâu trong tay mập mờ kim quang, giống như trong nháy mắt được tăng lên vô số phẩm cấp. Quanh người của thần tử Bắc Minh tộc là Bắc Minh Kiêu, kim quang cũng hội tụ, hóa thành một tỏa liên kim sắc quấn lên người hắn, thần thánh mà trang nghiêm. Dưới chân của Bắc Minh Thinh Địch cũng có hoa sen nở rộ, đưa nàng lên cửu thiên, khí tức trên người mờ mịt khó tìm, mang theo một hương vị ngăn cách hồng trần. Mà Phật ấn vừa bị Phương Hành đánh lui lần nữa đứng dậy, thương thế khỏi hẳn, trên người kim quang đại thịnh còn hơn xa trước đó. Trong lúc nhất thời hư không vắng vẻ, có 6 người bay lên cùng với Phương Hành đứng đối diện, khí tức trên người bọn hắn đều không thua cho Phương Hành. Loại cảm giác thần thánh mà huyền diệu kia làm cho tâm thần người ta xuất hiện dấu hiệu trùng kích, đủ để chứng minh bọn họ đều lấy được chính quả Phật môn. Trọn vẹn là 6 người, hoặc là La Hán, hoặc là Bồ Tát, theo một chỉ này điểm ra đều được xuất hiện trên thế gian. Lấy một địch 6, đường ra của Phương Hành một lần nữa bị ngăn lại, và nguy cơ thì càng lớn hơn trước đó. Thậm chí ở trong đại trận do những tu sĩ tịnh thổ bình thường kia tạo thành, ẩn nước còn có kim mang phát ra, giống như kim hải vậy, mà Phương Hành, thần tú thậm chí là con lửa thì bị kim hải vây vào giữa. Phật quang lưu động giống như từng đợt sóng biển mãnh liệt đè tới, khiến cho chư thiên chung quanh xuất hiện vô số Phật ảnh hư ảo ngồi bất động, nhìn vào đám người Phương Hành. Hòa thượng kia lúc đầu không có chút tu vi, chỉ điểm ra một chỉ, liền điểm hóa ra 6 vị Phật môn chính quả, mạnh yếu, lập tức phân ra, chúng quả lập tức được phán định. Ghê gớm lắm sao? Phương Hành vừa mới xách đại đao bước ra 2 bước liền lui về, bĩu môi quát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hôm nay đã định nghỉ rồi nhưng mà mẹ em tôi nó dục quá anh em ạ, nên là tôi lại phải đọc, tôi đang buồn ngủ vãi lũ. Tôi bye bye mọi người nhé.